Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 569. Ai? Ta liền không nên lộng cái này hai bài khúc dương cầm. Dưới màn ảnh, Lục Viễn thân ảnh từ từ đi xa, thoạt nhìn tiêu sái, lại dẫn một chút sâu dấu công cùng danh, mà các phóng viên đần độn nhìn Lục Viễn bóng lưng. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, bọn họ thế nhưng giác đến cái này ánh mặt trời dị thường mà chói mắt. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu, sau đó bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lục Viễn vậy mà lại đột nhiên trước mặt nhiều người như vậy. Tại như vậy một đại sóng nhiệt độ dưới đánh như vậy một lần quảng cáo. Mà lần này quảng cáo cơ hồ đưa bọn họ, viễn trình, giải trí có thể đánh quảng cáo đều đánh một lần. Tân điện ảnh, album, tân đơn khúc, những cái này chẳng lẽ không tính quảng cáo sao? Đặc biệt là cái này hai bài khúc Dương Cầm là điện ảnh, trên biển Dương Cầm sư, chuẩn bị làm. Những lời này dị thường làm người chứng đau. Bọn họ liền tính biết Lục Viễn trắng trợn lợi dụng bọn họ đánh quảng cáo, bọn họ cũng không biện pháp. Cũng chỉ có thể đánh. Từ từ, nếu như vậy mà nói cái kia này bộ, trên biển Dương Cầm sư, điện ảnh chẳng phải là đem thế giới cấp nhiệt độ toàn bộ ngắm nhìn tại hắn bộ phim này. Cái này Lục Viễn, hảo tàn nhẫn, nhị cầu tử vẫn là quen thuộc cái kia nhị cầu tử a. Cũng dám như vậy đến, thật là quá độc ác. Cái này hai bài khúc Dương Cầm thế nhưng là hắn tân điện ảnh, trên biển Dương Cầm sư, làm chuẩn bị, chờ một chút, cái kia, trên biển Dương Cầm sư, chẳng phải là này quảng cáo đánh đến 6A, nếu như không có ngoài ý muốn làm không hảo toàn thế giới đều biết a. Hắn phải làm cái gì? Cái này, chờ một chút, hắn có phải hay không đem công ty sở hữu quảng cáo đều đánh xong? Hình như là, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên mạng, các phóng hữu trừng mắt to nhìn Lục Viễn phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Theo sau toàn bộ một trận giật mình, khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn đẩy đẩy cái kia xấu xí mắt kính, hai tay cắm vào túi sau khi rời đi, bọn họ giờ phút này đầy đầu đều là Lục Viễn cái kia vô sỉ, không biết xấu hổ tư thái. Nhưng là, không thể không nói, cái này cấy vào quảng cáo hiệu quả là vô cùng tốt. Ít nhất, tại Lục Viễn tiếp thu xong phỏng vấn giờ khắc này bắt đầu toàn bộ thế giới Dương Cầm giới đều biết. Lục Viễn muốn chụp một bộ về Dương Cầm điện ảnh. Đều biết cái này hai bài khúc Dương Cầm là cái kia bộ, trên biển Dương Cầm sư, mà biên ra. Như vậy, bộ phim này phân lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu đâu? Tất cả mọi người không biết. Nhưng là bọn họ lại biết Lục Viễn lúc này đây chơi đến rất lớn. Rốt cuộc, đánh một cái quảng cáo, nhường thế giới ngắm nhìn ngươi, đây tuyệt đối là đánh quảng cáo cảnh giới cao nhất a. Cái gì? Hắn, giả, nhất định là giả, hắn cái kia hai bài khúc Dương Cầm sao có thể là điện ảnh mà sáng tác? Hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Ngoặc kép, Lý Đê Sung hai ngày này cảm giác mình phương diện tinh thần gặp phải đời này lớn nhất đả kích. Đồng thời gặp lớn nhất bị thương nặng, hắn vốn dĩ cho là mình có thể cùng Lục Viễn tranh phong một chút. Nhưng là, thẳng đến Lục Viễn đột nhiên xuất hiện lần nữa về sau, hắn mới hoảng hốt mà ý thức được chính mình cùng Lục Viễn cũng sớm đã không tại cùng một cấp độ. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, hắn đạo diễn hơn nữa biên kịch tân điện ảnh tuy rằng sắp bắt đầu quay. Đồng thời khắp mọi mặt đầu tư, nhân khí phương diện cũng thực đầy đủ. Phía trước hắn vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí muốn đem bộ phim này chụp xong về sau thông qua Hollywood công ty nhường bộ điện ảnh đối mặt toàn thế giới. Hắn dã tâm bừng bừng, hắn hùng tâm tráng trí, hắn chẳng những muốn đăng đỉnh hoa hạ, hắn còn muốn làm thế giới cấp minh tinh. Công ty tự nhiên là cũng là có một loạt kế hoạch muốn đem Lý Đê Sung cấp đẩy đến Hollywood. Bất quá là Hàn Quốc bên kia công ty vẫn là Hoa Hạ bên kia công ty đều giống nhau. Bọn họ thậm chí đã tải là ly đê sung lót đường. Nhưng mà, hiện thực hung hăng mà cho hắn một cái tát, ly đê sung phát hiện mình thua. Làm Lục Viễn đánh ra như vậy một cái quảng cáo về sau, hắn liền phát hiện mình giống như tải vạch xuất phát liền thua. Cho nên, hai tháng này hắn mỗi ngày phối hợp công ty, mỗi ngày nỗ lực phấn đấu, rốt cuộc thay đổi cái gì? Hắn rốt cuộc được đến cái gì? Trong văn phòng, khi hắn nhìn đến tất cả nhiệt độ đều là Lục Viễn, mà hắn hoàn toàn biến thành không có tiếng tăm gì một người về sau, hắn rốt cuộc thừa nhận không được loại này bão táp giống nhau đả kích. Hắn lần đầu cuồng loạn đối với vách tường giống giận xong, phát tiết về sau, hắn rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Không, tuy rằng tại nhiệt độ bên trên so không lại, nhưng ít ra album không thể ra vấn đề. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mình album trên người. Ngày 3 tháng 4 rạng sáng, Ly Đê Sung gõ khai Hứa Đông Thăng cửa phòng làm việc. Hứa tổng, ta album 2 ngày này doanh số là bao nhiêu? 2 ngày này ngươi album doanh số là 200 vạn, bình quân 1 ngày 100 vạn. Vâng, hô, làm nghe thấy con số này về sau, Ly Đê Sung tâm bên trong mạc danh mà thở phào nhẹ nhõm. Một ngày 100 vạn album doanh số ở thời đại này kỳ thật rất tốt. Nếu không ngoài ý muốn, chính mình tới Hoa Hạ về sau đầu chương album liền có thể bán ra 1.000 vạn. Khá tốt, nhưng là, hắn lại chú ý tới Hứa Đông Thăng mày vẫn luôn nhăn. Chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại có một loại thực bi thương cảm giác. Làm sao vậy Hứa tổng? Vô sự. Ngươi đi xuống trước đi, công ty 2 ngày nữa sẽ giúp ngươi khai tiệc ăn mừng. Hứa Đông Thăng miễn cưỡng nở nụ cười. Hứa tổng, ta album chẳng lẽ không phải tháng 4 phân 2 ngày này album doanh số đứng đầu bảng sao? Ly Đê Sung thấy Hứa Đông Thăng lộ ra tươi cười về sau, hắn cũng không có giống phía trước như vậy lui xuống đi. Ngược lại nhìn Hứa Đông Thăng, ngoặc kép. Hứa Đông Thăng tươi cười dần dần biến mất. Hứa tổng, ngươi nói cho ta đi. Vương Hảo, phi đến càng cao, album 2 ngày này doanh số là 250 vạn chương. Ngày đầu tiên hắn bán ra 50 vạn chương. Ngày hôm sau đơn ngày liền bán ra 200 vạn chương. Cái gì? Làm nghe thấy con số này về sau, Ly Đê Sung khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Đông Thăng. Rạng sáng, ngoài cửa sổ thổi qua tới một trận gió lạnh, Ly Đê Sung cảm giác được hít thở không thông, đồng thời, cảm thấy thân thể cũng chết lặng lên. Bóng đè tình cảnh, phảng phất vào giờ khắc này toàn bộ chiếu rọi. Không đúng, này so bóng đè còn kinh khủng hơn. Ít nhất tại bóng đè bên trong, hắn là bị Lục Viễn đè nặng treo lên đánh. Ít nhất Lục Viễn tại Hoa Hạ già vị rất mạnh, bị treo lên đánh cũng miễn cưỡng không tính mất mặt. Nhưng là hiện thực bên trong, hắn lại là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cấp treo lên đánh. Cái này, yên tâm, đây chỉ là trước 2 ngày album số, kế tiếp không nhất định. Hứa Đông Thăng nhìn đến ánh mắt đờ đẫn, thậm chí còn có chút thất hồn lạc phách Ly Đê Sung về sau. Hắn vô ý thức suy nghĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính là tại giơ tay lên thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được mình mới là nhất yêu cầu an ủi người. Hắn là tấm này album tạp vốn to, nhưng hoàn toàn không có được trong tưởng tượng hiệu quả. Lục Viễn Lộ có thể phục chế sao? Trước kia hắn cảm giác có thể. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên ý thức được Lục Viễn Lộ căn bản chính là không có biện pháp phục chế. Ngươi có thể phục chế một đầu thế giới cấp khúc dương cầm ra tới sao? Liền tính ngươi Ly Đê Sung châu bò như vậy, có thể biên ra một đầu có thể so với For ELFSE khúc dương cầm sao? Phía trước hết thảy kế hoạch, hết thảy quy hoạch, tại trong thời gian 2 ngày này toàn bộ băng bàn. Ngày 4 tháng 4 buổi sáng mưa rơi lác đác, Lục Viễn lúc rời giường liền thu thập xong bọc hành lý. Chuẩn bị một chút nên đánh điểm đồ vật. Hắn tính toán hôm nay liền đi. Yến ảnh đại học hiện tại đã hoàn toàn không có hắn ở lại ý nghĩa. Từ hắn thân phận bộc quang về sau, hắn liền làm hảo loại này rời đi giác ngộ. Tuy rằng, bất kể thế nào xem Lục Viễn đều cảm thấy mình đi được có chút hôi trượt lưu. Hắn từng thực nỗ lực mà thề. Chính mình muốn tại Yến ảnh đại học nỗ lực học tập nửa năm thời gian. Chính là hiện tại liền 3 tháng đều không đến hắn phải cuốn gói chạy lấy người. Brando, thật là, Lục Viễn trong óc bên trong hiện ra lão đầu tử này bộ dáng. Hắn liền rất cảm khái, nói Tào Tháo đến. Liền tại Lục Viễn chuẩn bị đi, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Ở trường học sao? Ở Nga, Brando lão sư tới. Hắn có bệnh tim à? Tuy rằng hắn trái tim không quá hảo, nhưng hắn lại thực bướng bỉnh. Ý tứ của hắn là liền tính là hắn chết cũng muốn nghe xong cái kia hai bài khúc Dương Cầm Chết Lại. Ai đều cản không được hắn, ta chỉ có thể bồi hắn tới. Hắn rốt cuộc là sư phụ của ta. Cái này hai bài khúc Dương Cầm làm không hảo thật sự sẽ làm hắn ngòm củ tỏi ở chỗ này. Ta biết, nhưng là thật sự không có biện pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Brando tới, tại Lục Viễn nhìn thấy vị lão già này thời điểm. Hắn trên người còn cắm điếu châm. Một đám hộ sĩ gắt gao mà cùng tại hắn bên cạnh. Đẩy xe lăn của hắn. Đúng vậy, xe lăn. Lão nhân chân cẳng tựa hồ có chút không tiện lắm. Lục Viễn đột nhiên ở giữa liền không biết nên nói cái gì. Lão nhân ngươi tuổi này, ngươi hảo hảo ở nhà ngốc không hảo sao? Nhất định phải tới Hoa Hạ lăn lộn những cái này làm gì? Vạn nhất thật ngòm củ tỏi, cái này há chẳng phải là phiền toái rất lớn, liên lụy chính mình cũng thành là tội nhân. Lục Viễn sâu sâu cảm giác được đến từ vị lão già này mang đến phiền toái. Hắn nhìn bên cạnh Vương Vĩ Tuyết, Vương Vĩ Tuyết cũng nhìn hắn, ánh mắt đồng dạng mang theo không thể thế nhưng. Lục Viễn, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đương nhiên, lão nhân tinh thần đầu còn rất khá, cả người cũng rất vui vẻ. Tại nhìn thấy Lục Viễn về sau, không nói hai lời bánh xe phụ ghế đứng lên cùng Lục Viễn ôm một cái. Lão nhân không què, Lục Viễn ngây ngốc cùng lão nhân ôm về sau nhìn xem xe lăn. Nga, đây là bác sĩ nhóm chuẩn bị cho ta. Ta kỳ thật không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn không yên tâm ta. Lão nhân đột nhiên cười hưng phấn cười, ta đã bách không kịp chờ muốn đi nghe cái kia hai bài. Khúc Dương Cầm. Mau mang ta tới đi, Brando tiên sinh, ta rất sợ một kiện sự tình. Cái gì? Ta sợ ngươi thân thể thừa nhận không được. Thật sự, ngươi sợ ta chết tại Hoa Hạ? Ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ không chết tại Hoa Hạ. Vạn nhất có ngoài ý muốn ta mang theo trong người bác sĩ. Còn có thuốc an thần, những cái này ngươi cứ yên tâm đi. Cái này... Lục Viễn trầm mặc, ta xa xôi ngàn dặm từ Tây Ban Nha đi vào Hoa Hạ. Liền tính thật sự chết tại Dương Cầm biên bên trên, ta cũng sẽ thực hạnh phúc. Các ngươi Hoa Hạ không phải có một câu sao? Kêu chết cũng không tiếc. Hơn nữa, ngươi nằm đầu khúc Dương Cầm liền bổ một đầu ta làm sao lại chết? Ta liền tính hướng Thượng Đế mượn, ta cũng muốn lại mượn 4 năm a. Lão gia tử vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, ý bảo nhường Lục Viễn không cần lo lắng. Lão nhân thề son thề sắt bộ dáng nhường Lục Viễn thiệt tình vô pháp kháng cự. Lão gia tử thực tùy hứng, Lục Viễn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể đi theo Vương Vĩ Tuyết cùng nhau đem lão nhân đưa tới vây tràn đầy bảo an cùng phóng viên âm nhạc biểu diễn sảnh. Nửa giờ về sau, Edward ở diễn tấu Dạ Ong Vũ Điệu, ở diễn đến một nửa về sau, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Theo sau, lão gia tử hôn mê. không tốt, nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Chúng ta muốn là Brando tiên sinh cấp cứu. Chấm ngoặc kép, không, đừng có ngừng, Edward tiên sinh, thỉnh tiếp tục đánh đi xuống. Ta vô sự, thật sự, ta vô sự, thỉnh tiếp tục, hô, Brando che lại trái tim, thở hổn hển, nhưng vẫn là liều mạng nhìn Edward. Ngoặc kép, Edward nhìn xem Brando sau đó lại nhìn xem lão gia tử cùng bên cạnh Lục Viễn. Edward trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống, tiếp tục đánh lên. Brando sắc mặt ửng hồng, kích động mà nghe, dạ ong bay múa, làm, dạ ong bay múa, đàn xong rồi về sau. Edward tiếp tục khiêu chiến nổi lên cái kia đầu càng khó một điểm, bất hủ chương nhạc. Chỉ là, làm, bất hủ chương nhạc, mới vừa bắn nửa phút đều không đến thời gian. Lão gia tử liền hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh, chẳng những ngất xỉu đi. Hơn nữa, lão gia tử, không tốt, Brando tiên sinh giống như hô hấp ngừng. Chạy nhanh làm tim phổi chỗ lẽ ra. Chạy nhanh, mau, chạy nhanh cứu giúp, chấm ngoặc kép, có hô hấp, hô, hào, ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được, ta muốn... Làm lão gia tử hô hấp rốt cuộc sống lại về sau. Mọi người thấy lão gia tử run run rẩy rẩy dùng hết lực lượng chống đỡ thân thể, nhưng là không chống đỡ sau khi lại hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép, Lục Viễn trơ mắt mà nhìn lão gia tử bị nhân viên y tế đưa lên xe đưa đi cấp cứu. Biểu diễn sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Lục Viễn nhìn lão gia tử thảm trạng, Lục Viễn đột nhiên có chút bận tâm lên. Lão gia tử này nên sẽ không cứ như vậy ngòm củ tỏi đi. Cái này, ta con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì à? Thật ngòm củ tỏi, hảo đi, lại mẹ nó là thế giới cấp tin tức. Chính mình nghiệp chướng nặng nề à? Hắn càng nghĩ càng thấy đến vô ngữ, càng nghĩ càng có chút tự trách. Ai, ta liền không nên làm ra cái này hai bài khúc dương cầm. Hiện tại, ai... Làm lão gia tử bị nâng sau khi đi ra ngoài, Lục Viễn đột nhiên lắc đầu thở dài một hơi, thanh âm cũng không trọng, nhưng là tại cái này lớn như vậy biểu diễn đại sảnh lại rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người nhìn Lục Viễn, Dương Cầm gia nhóm đột nhiên cảm giác thực nghẹn, không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên cảm giác khó chịu. Edward sửng sốt, nghe tới phiên dịch đem Lục Viễn nói giảng cho hắn nghe về sau. Hắn xem Lục Viễn ánh mắt đều thay đổi. Hắn đột nhiên, rất muốn đánh hắn. Đệ nhị càng đưa đến. Không có tấu chương nói thời gian. Giống như thiếu thật nhiều gửi lưỡi dao. Ân, lại cầu một lần vé tháng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.